Vô địch thiên hạ, chương 763, thì ra là cái kẻ ngu si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long mấy người tùy theo nhìn lại, chỉ thấy một đám người từ từ lâu ngoại tràn vào, có 30 nhiều người lúc trước trốn trở về mặt gầy vạn gia đệ tử vạn vũ 5 người thình lình ở trong đó. 30 nhiều người chung, có 4 người là thân xuyên vạn gia thái thượng trưởng lão cẩm bào, có 10 mấy người là thân xuyên vạn gia trưởng lão cẩm bào, này là vạn vũ 5 người trốn trở về sau, vội vàng gian có thể tìm được tối cường trợ thù. Vạn gia mọi người xông vào sau, nhìn thấy vạn long cùng Hoàng Tiểu Long ngồi chung một chỗ tùy theo ngẩn ra. Vạn long thấy vạn gia mọi người vẻ mặt sát ý địa xông vào cũng là ngẩn ra. Hắc hắc, ta nói đâu, Hoàng Tiểu Long dám ở chúng ta vạn gia thành lớn lối như vậy, dám ra tay trọng thương chúng ta, dám phế đi chúng ta khí hải, thì ra là ỷ có người thay hắn chỗ dựa. Vạn gia mặt gầy đệ tử vạn vũ vẻ mặt cười lạnh nói. Vạn long nhướng mày, vạn long, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cũng dám cấu kết Huyền Vũ học phủ người. Một vị thân hình cao lớn vạn gia thái thượng trưởng lão tiếp theo mở miệng lạnh lùng nói. Chờ chúng ta bắt được này Hoàng Tiểu Long sau, liền bẩm báo gia chủ cướp đoạt ngươi thái thượng trưởng lão vị. Chu Tước Tinh Hà cùng Huyền Vũ Tinh Hà nguyên bản chính là đối lập. Huống chi Hoàng Tiểu Long còn là Huyền Vũ học phủ chủ đệ tử thân truyền. Này vị thân hình cao lớn vạn gia thái thượng trưởng lão chính là vạn vũ gia gia vạn tất. Vạn Long tùy theo nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ta tới xử lý, là chủ nhân, Vạn Long cung kính xác nhận. Vạn tất vạn vũ chờ vạn gia đệ tử nghe được Vạn Long xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân, cùng trước kia 4 phía gia tộc đệ tử giống nhau, đều cực kỳ giật mình, không thể tin được. Giật mình sau đó, Vạn tất cười to nói. Vạn Long, ngươi vừa rồi xưng hô Hoàng Tiểu Long tiểu tử này cái gì? Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm Hoàng Tiểu Long nô tài. Buồn cười a buồn cười. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đối trong mấy người thực lực yếu nhất Hoàng Hoàng Thiên Đạo. Sát hắn, Hoàng Hoàng Thiên cung kính đáp, là chủ nhân, đang tự cười to vạn tất vừa nghe càng là cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi nhượng ngươi một cái nô tài tới giết ta. Ngươi biết ta là ai? Ta là vạn gia thái thượng trưởng lão vạn tất nói cho ngươi biết đi, ta là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả. Vạn vũ cùng cái khác vạn gia đệ tử cũng là cười to, có chút vì lấy lòng vạn tất cười đến cực khoa trương, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Vạn Long cũng là vẻ mặt hoài nghi nhìn Hoàng Hoàng Thiên. Hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có không kém gì thần cấp thực lực muốn giết vạn tất không khó, nhưng mà này thoạt nhìn bình thường trung niên nhân cũng khó giết được vạn tất. Đúng lúc này, Hoàng Hoàng Thiên đứng lên, đột nhiên, trên người khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, mênh mông thần uy như vô biên sóng lớn quét ngang tứ phương. Tiếp theo, Hoàng Hoàng Thiên đưa lên tay một trưởng, hư không một ấn. Vạn tất vẻ mặt kinh hoàng muôn dạng, thần, vốn có hắn muốn nói thần cấp cường giả, nhưng mà vừa nói đến đây, liền bị Hoàng Hoàng Thiên trưởng ấn đánh trúng, toàn bộ người nổ ra, hóa vì một phiến huyết vũ. Chết, mà vạn vũ cùng vạn gia cái khác đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn Hoàng Hoàng Thiên, từng cái toàn thân run rẩy không dứt. Thần cấp cường giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thái thượng trưởng lão nói năng lộn xộn, mồm miệng phát âm không thanh, tiếp theo toàn bộ người sợ đến quỳ sát đi xuống. Cái khác vạn gia gia tộc đệ tử sôi nổi quỳ xuống. Vạn vũ ống quần ở giữa, đột nhiên ướt một đại khối, dĩ nhiên là trực tiếp dọa đi tiểu. Bốn phía nguyên bản xem náo nhiệt gia tộc đệ tử cũng là sợ đến toàn bộ quỳ mọp xuống. Thần cấp cường giả thần uy, không phải ai đều có thể tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau, có thể rằng co. Vạn Long mặc dù không có cùng vạn vũ chờ người giống nhau sợ đến quỳ sát nhưng mà cũng là vẻ mặt kinh nhiên đại biến. Này vừa rồi cùng hắn ngồi chung một chỗ, xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân bình thường trung niên nhân dĩ nhiên là thần cấp cường giả. Hàng thật giả thực thần cấp, mà không phải tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau, mặc dù có thần cấp thực lực nhưng chỉ là thần vực thập giai cường giả. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ, Bằng Đại Phi Tam huynh đệ cũng toàn bộ đứng lên. Hoàng Tiểu Long hướng vạn gia chúng đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão đi tới. Hoàng Tiểu Long ta, không cần. Vạn vũ sắc mặt cho nguội, sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nâng tay phải lên, thấy Hoàng Tiểu Long muốn giết mình, vạn vũ chớp mắt trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Hoàng Tiểu Long thấy thế tùy theo lắc đầu, cũng không để ý tới nữa vạn gia chúng đệ tử, đối một bên vạn long đạo. Hiện tại, dẫn chúng ta đi các ngươi vạn gia tổng phủ. Vạn Long ngẩn ra, bừng tỉnh, vội vàng cung kính xác nhận. Lúc này, Vạn Gia Tổng Phủ trong mật thất đang thương nghị Vạn Gia hạ nhậm gia chủ chi sự. Vạn Gia gia chủ Vạn Nhuận Sơn cùng Vạn Gia lão tổ Vạn Lượng Hùng cảm ứng được Hoàng Hoàng Thiên Thần cấp thần uy tùy theo thất kinh. Có thần cấp cường giả tới chúng ta Vạn Gia thành, Phượng Hoàng khí tức là Phượng Hoàng nhất tộc cường giả. Vạn Gia lão tổ Vạn Lý Hùng sắc mặt kinh nghi, lão tổ ta đi ra xem một chút. Vạn Nhuận Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ cần liên lụy tới thần cấp, bất kỳ một cái nào siêu cấp đại gia tộc đều phải cẩn thận ứng đối. Vạn Gia lão tổ Vạn Lý Hùng gật đầu, tốt như đối phương ý đồ đến không tốt cũng không cần cùng đối phương khách khí, một cái thần cấp nhất giai sơ kỳ mà thôi. Vạn Nhuận Sơn gật đầu xác nhận, không cần, chúng ta tới rồi. Ngay Vạn Nhuận Sơn muốn đi ra mật thất thời gian, một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo, mật thất không gian quang mang chợt hiện, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Vạn Gia lão tổ Vạn Lý Hùng cùng Vạn Gia gia chủ Vạn Nhuận Sơn bỗng nhiên đại kinh. Vạn Long, Vạn Nhuận Sơn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên cạnh Vạn Long, tùy theo quát lên. Người cũng dám không nhìn Vạn Gia gia quy, mang ngoại nhân tiến nhập Vạn Gia mật thất cấm địa. Vạn Gia lão tổ Vạn Lý Hùng lại giơ tay lên một cái, quét mắt Hoàng Tiểu Long mấy người một mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng Phượng Hoàng lão tổ trên người. Vài vị là ai, không biết tới ta Vạn Gia tổng phủ chuyện gì? Dùng nhãn lực của hắn, mơ hồ nhìn ra được trong mấy người thực lực mạnh nhất là Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng Phượng Hoàng Lão Tổ. Bất quá, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng Phượng Hoàng Lão Tổ đều không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta là Hoàng Tiểu Long. Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng ngẩn ra cùng Vạn Nhuận Sơn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Ngươi, Hoàng Tiểu Long, Huyền Vũ Phủ chủ cùng Thăng Nguyệt Lão Nhân đệ tử thân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, lần cảm giác bất ngờ. Không tệ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngày hôm nay ta qua đây, liền là muốn thu phục Vạn Gia. Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn vừa ngẩn ra, tiếp theo, hai người tùy theo cười lên, Vạn Lý Hùng cười ha ha một tiếng. Hoàng Tiểu Long coi như là ngươi sư phụ Huyền Vũ Phủ chủ tự mình qua đây, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy, vốn có nghe nói ngươi là tứ đại tinh hà từ trước tới nay thiên phú kinh người nhất thiên tài, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, thì ra là cái kẻ ngu si. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cũng lười lại nói, đối Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người ý bảo. Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người, nếu không ẩn nấp khí tức đem khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra. Thần uy mênh mông, toàn bộ mật thất ầm ầm. Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn sắc mặt hai người hoảng sợ nhìn Long Hoàng Ngao Thái Nhất sáu người. Sáu đại thần cấp cách trương.